Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, Bách thú Kaido. Tại mệnh lệnh dưới, chỉ thấy trước mới vừa rồi đem kim sư tử rơi đập cái đảo nổ những năng lượng kia nòng pháo đều là quay lại họng đại bác nhanh chóng nhắm ngay đang tại phá hoại phòng ngự cháo cự long. Chói mắt nước ánh sáng màu lam lập tức lóng lánh mà ra. Rầm rầm rầm, khí lãng gào thét tràn ra. Chu vi vài trăm thước hư không đều là vì đó run lên dưới. Hàng trăm hàng ngàn chùm ánh sáng lộng lẫy nhất thời từ vô số nòng pháo trong bắn ra. Chỉ trong nháy mắt liền quét bắn vào to long thân trên. Kinh khủng bạo tạc nhất thời liên miên bất tuyệt. Giống tương đương, cự long trong phút chốc liền bị năng lượng pháo bạo tạc bao phủ trong đó. Không chỉ có từ trong đó truyền ra xen lẫn lấy thống khổ gào thét giống giận. Bị năng lượng oanh tạc cự long cũng là không ngừng bị hướng lấy phía sau đánh bay ra ngoài. Ước chừng lui về phía sau vài trăm thước sau năng lượng pháo chùm ánh sáng mới dần dần tiêu tan. Lúc này có thể nhìn thấy kèm theo lấy oanh tạc kết thúc. Cũng là lộ ra cự long tình huống. Kia thân hình khổng lồ trên giống như kim cương chế tạo bao trùm lân giáp không chỉ có trở nên cháy. Xém hắc khởi đến. Trong đó thậm chí có lấy không ít địa phương lân giáp đã vỡ vụn đang không ngừng chảy ra an hồng. Máu tươi. Thấy như vậy một màn. Hancock không thích phản sợ. Mặt đẹp trên tràn đầy ngưng trọng. Mới vừa rồi Minh Vương thả ra không có một nguồn năng lượng chùm ánh sáng mặc dù cũng chỉ là yếu. Nhất thập cấp năng lượng pháo. Nhưng là vẻn vẹn một nguồn năng lượng pháo cũng đều đủ để thoải mái phá hủy một chiếc tầm thường. Quân hạm. Mà mới vừa rồi nhiều như vậy năng lượng pháo nếu như khuếch tán tới nói thậm chí đủ để đem một ít. Cẩn thận cái đảo san bằng. Vốn dĩ là mới vừa rồi dày đặc năng lượng pháo công kích dưới. Cự long hẳn sẽ nhận được trọng thương. Nhưng là lúc này tình huống rất rõ ràng đầu này cự long phòng ngự không giống một dạng. Chỉ là gặp một ít tổn thương mà thôi. Mà đang ở Hancock tức giận thời gian. Gặp năng lượng pháo công kích mặc dù không có sản sinh đáng ngại. Nhưng là cũng sắp băng hải tặc bách thú thiên tai cho chọc giận. Cái kia băng lãnh thú đồng trong nháy mắt trở nên huyết hồng một mảnh. Giống, gào thét giống như long ngâm vang lên. Cự long ầm ầm lại lần nữa đụng tại Minh Vương phòng ngự cháo trên. Đáng sợ kia long chảo càng là móng đâm dưới cưỡng ép xé ra phòng ngự cháo mấy cái lỗ. Hơn nữa không ngừng đem nó kéo lớn. Hiển nhiên muốn xông vào Minh Vương. Thấy như vậy một màn. Hancock tiếu nhan sắc mặt nhất thời biến đổi. Đối phương công kích cư nhiên như thế ác liệt. Minh Vương phòng ngự cháo đã ngăn trở không đối phương bao lâu. Cơ hồ ngay tại Minh Vương bên kia kịch chiến liên tục. Thậm chí tao ngộ nguy hiểm thời gian. Đang cùng số 1 đảo cách nhau đếm tọa đảo nhỏ số 5 đảo một con đường nói trên. Vô Thương thần sắc lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh nhìn xem ngăn trở che trước mặt mình to lớn bóng người. Bóng người khôi ngô cao lớn đạt tới nhà lầu cao như vậy. Nhìn qua giống như tiểu hình cự nhân, đồng thời đầu trên cùng vai trên lớn lên lấy lông. Hơn nữa lớn lên lấy trâu đực giống như một đôi hai sừng. Lớn lên chòm râu dài giống như cầu long tựa như đong đưa. Nó ở trần làm cánh tay trái nơi càng là miếng vảy hình xăm. Lúc này như có tân thế giới hải tặc ở chỗ này. Sợ rằng khi nhìn đến đạo nhân ảnh này thời gian tuyệt đối sẽ tâm thần kinh hãi. Hắn chính là bị xưng là hải lục không mạnh nhất sinh vật tứ hoàng một trong bách thú Kaido. Vô Thương ánh mắt băng lãnh nhìn kỹ lấy Kaido. Đồng thời cũng là nhìn thấy tại sau lưng đối phương xa xa Minh Vương vị trí. Ở nơi nào bạo tạc hỏa quang chiếu diệu thiên không? Đồng thời cũng là trôi lơ lửng tại thiên không kia mấy tọa đảo nhỏ càng là dụ cho người kinh hãi. Kaido, người đem ta cản ở chỗ này chính là hiệp trợ kim sư tử đối với ta thuyền viên công kích sao? Vô Thương lạnh lùng mở miệng nói. Trước đây không lâu, vốn là muốn đi hướng Rayleigh nơi đó hắn đột nhiên tại phát hiện Minh Vương nơi đó xảy ra. Chiến đấu sau vốn định phải chạy trở về trợ giúp. Nhưng là lại không nghĩ rằng Kaido chính là xuất hiện hơn nữa đưa hắn cản ở chỗ này. Lúc này bởi vì Kaido xuất hiện, Nhất là tại Kaido kia không che giấu chút nào hung ác khí dưới. Đường phố phụ cận sớm đã không có bất kỳ người nào. Thậm chí tại một số người nhận ra Kaido cùng Vô Thương thân phận sau, toàn bộ dân thành phố đều là điên cuồng hướng lấy còn lại đảo nhỏ rút lui. Một là đem tư pháp đảo hủy diệt cần hải quân truyền kỳ anh hùng gặp tự thân truy kích 15 tỷ. Treo giải thưởng đại hải tặc. Một là quân lâm tân thế giới tứ hoang. Hai người ở chỗ này gặp nhau cơ hồ có chút trí tuệ người đều biết rõ nơi này đem sẽ biến thành kinh khủng chiến trường. Không có người nào muốn bị vạ lây người vô tội. Người coi lão tử ta là ai? Lão tử nhưng là bách thú Kaido. Có người nào có thể có tư cách nhượng lão tử đi hiệp trợ đối phương? Kim sư tử cái kia lão gia hỏa chẳng qua là vừa vặn cùng lão tử va vào nhau. Đều là muốn cướp đoạt minh vương. Kaido không chỉ có thân hình khôi ngô cao lớn. Người trên càng là tràn ngập lấy nhượng người mau cốt tủng nhiên hung ác khí. Lúc này nghe được Vô Thương nói. Hắn nhất thời tràn đầy kiêu căng khó thuần gầm hét lên. Oanh, dù là chỉ là gào thét. Kaido trên người là bộc phát ra giống như gió bão khí lãng. Không chỉ có đem cả con đường nói chấn vỡ. Càng là đem chu vi vài trăm thước nhà kiến trúc trên thủy tinh toàn bộ chấn vỡ. Vách tường cũng là phủ đầy mạng nhện trạng kẽ hở. Vô Thương đồng dạng là gặp khí lãng trùng kích. Nhưng là trừ quần áo vù vù làm vang ở ngoài. Thân hình chính là vẫn không nhúc nhích. Vẫn là lạnh lùng nhìn đối phương. Đã như vậy, ngươi bây giờ ở chỗ này ngăn ta lại lẽ nào sẽ không sợ Kim sư tử thừa dịp lấy cái này thời gian? Dành trước đem Minh Vương chiếm làm của mình sao? Vô Thương vươn tay phải ra cầm bên hông thu thủy cán đao đồng thời lạnh giọng nói. Vậy thì như thế nào? Lão tử chỉ cần lại từ cái kia lão ra hòa tay trung tướng Minh Vương rời tới liền đủ. Hơn nữa so với Minh Vương, lão tử nhưng là từ rách nơi đó biết rõ ngươi đã từng nhượng gặp cái kia lão ra hòa bị thương. Liền nhượng lão tử cùng ngươi tới một trận một mình đấu. Tốt nhất là ngươi có thể đủ đem lão tử giết chết. Kaido hiển nhiên là một người điên hoặc có lẽ là tư tưởng ăn chơi humanize. Đột nhiên cười gằn dưới. Toàn thân phủ đầy cường tráng cơ nhục thân thân mãnh liệt nhiên bộc phát ra khí thế kinh khủng. Đem chân dưới đã bị chấn vỡ đường phố không ngừng xé rách vỡ nát. Muốn cùng ta một mình đấu có thể với trên ta lại nói đi. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Đột nhiên mặt lộ cười lạnh. Hai chân trên mặt đất đặng đạp dưới. Cả người trong nháy mắt lấy siêu việt mắt thường tốc độ hướng lấy xa xa bắn tán loạn mà ra. Bất quá quỷ dị là Vô Thương tóe bắn đi phương hướng cũng không phải Minh Vương vị trí. Mà là hướng lấy Minh Vương nghĩ phương hướng ngược lại. Tại siêu tuyệt tốc độ dưới. Vô Thương cơ hồ trong phút chốc tự xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Tại lão tử trước mặt khác. Đừng, muốn chạy trốn. Kaido gào thét giống giận. Khôi ngô thân hình hơi hơi trầm xuống dưới. Vài u thịt bắp hai chân nhất thời bộc phát ra kinh khủng nhục thân chi lực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.